Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cẩn Nguyên một tay vịn người đụng tới, nhìn kỹ, ấy mà Phấn Đại chỉ thấy Phượng Phấn Đại mặt kinh hoàng, túm chặt Phượng Cẩn Nguyên cánh tay hốt hoảng nói: phụ thân ngươi trở về thật đúng lúc, mau, mau đi xem thử Hàn Di Nương." Phượng Cẩn Nguyên mi tâm nhíu chặt, trong lòng không khỏi lên phiền chán. Tối hôm qua hắn uống rượu quá nhiều, đã bị Hàn Thị kéo đến Ngọc Lan viện, kết quả dẫn đến động phòng Hoa Trúc Khang Di một người một mình trong phòng, hắn giờ nghĩ lại cũng còn thẹn trong lòng. Huống chi ban ngày như ra còn có chuyện như vậy, hắn đều không bồi tiếp Khang Di bên người an ủi, cái này thì cũng thôi đi, dù sao tối hôm qua dưới tác dụng của cồn hắn cũng có chút chống cự Khang Di, lúc này mới thuận Hàn Thị ý, nhưng hôm nay Phấn Đại lại tới nữa rồi, này hai mẹ con cũng là quá không hiểu chuyện. Buông ra, hắn dùng lực vung một cái, trực tiếp đem Phấn Đại bỏ rơi có lùi lại vài bước. Chớ có tranh cãi vô lý nữa, bằng không đừng trách vi phụ cũng không tiếp tục vào Ngọc Viện môn. Phụ thân, Phấn Đại kinh hãi, nhưng lập tức cũng ý thức được Phượng Cẩn Nguyên có thể cảm giác được mình là lừa gạt hắn đi nhìn Hàn Thị, vì thế nhanh chóng giải thích. Chẳng phải, Phấn Đại không có lừa người, Hàn Di Nương thấy hồng nha. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên cùng Lão Thái Thái cùng nhau kinh hãi, Lão Thái Thái vội vàng cũng chạy vội tới, vội hỏi. Ngươi là nói thật, chân thực, toàn chân thực, phụ thân, tổ mẫu, mau qua xem thử chứ. Vừa nghe nói Hàn Thị thấy hồng, Phượng Cẩn Nguyên đã không thể không đi, liên quan Lão Thái Thái hướng Ngọc Lan viện cùng nhau mà đi. Chưa kịp vào Hàn Thị phòng ngủ đây, chợt nghe được bên trong nha hoàn kinh ngạc nói. Phải làm sao, lại đổ máu. Hai người dọa giật mình, Phượng Cẩn Nguyên lớn tiếng phân phó. Nhanh đi mời thầy thuốc, có hắn nói, nha đầu trong sân lúc này mới vội vã đi mời thầy thuốc. Phượng Cẩn Nguyên cùng Lão Thái Thái vào phòng, liếc mắt đã thấy Hàn Thị đang mặt phờ phạc nằm ở trên giường, hai chân co ro, biểu tình rất thống khổ. Trên đệm giường một lớp máu, nhiễm đỏ quần L0T. Trong lòng Lão Thái Thái, hồi hộp, thoáng cái, nhủ thầm xong. Một thai này ngàn vạn cẩn thận, còn không bảo vệ được. Phượng Cẩn Nguyên giận dữ, ngày hôm qua còn hào hào, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Một phòng hạ nhân cũng không biết nên khuyên như thế nào, Phấn Đại dọa thẳng khóc, hầu hạ tại Hàn Thị bên người A Cúc nói. Đáng lẽ đều hào hào, sáng sớm hôm nay lão gia vào chiều sau khi, Di Nương tinh thần thủ lĩnh cũng vô cùng hào, còn thu xếp muốn uống chút canh tá. Nhưng mà cái gì, Lão Thái Thái cuống lên, người nói mau nha, kia A Cúc ầm một tiếng quỳ xuống. Lão Thái Thái, Di Nương có mang vẫn luôn tất cả cẩn thận, trong ngày thường liền thỉnh an Lão Thái Thái đều là cho miễn. Thế nhưng hôm nay nhưng quỳ ở tiền viện lâu như vậy, gạch xanh đất nhiều lạnh a, chỉ sợ là khi đó liền. Đối, Phấn Đại cũng phản ứng lại, nhất định là như vậy, cửu hoàng tử kia khiến cho chúng ta cứ quỳ mãi như thế. Ta chân này cũng quỳ đau, toàn thân đều lạnh cả người, Di Nương có mang thế nào chịu được. Phụ thân, cửu hoàng tử là hung thủ, hắn cùng Phượng Vũ Hoành nhất định là một nhóm, bọn hắn đều là hung thủ giết người. Nàng gào gào quái khiếu, trước đây đối Huyền Thiên Minh yêu thương sớm bị quên hết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đối Hàn Thị đứa bé này ký thác hy vọng cực lớn, tuy nói Khang Di vào phủ. Lại có hai cái gì cháu gái của hoàng hậu vào đây, nhưng chỉ cần Hàn Thị có thể sinh nhi tử, địa vị tại Phượng Phủ liền tuyệt đối sẽ không sai, lại không nghĩ rằng. Mau lấp kín miệng hắn cho ta, Lão Thái Thái liều mạng mà dùng quyền trượng gõ lên, Triệu ma ma vội vàng tiến lên bưng kín Phấn Đại miệng, chợt nghe Lão Thái Thái nói. Người chửi ai mà, người muốn CS3T à, như ra là ai đánh thế nào ngươi không biết sao? Ba câu hỏi. Cũng đem Phấn Đại hỏi thanh tình, tùy theo chính là đầy mồ hôi. Nàng cũng bắt đầu nghĩ mà sợ, theo bản năng đi tới ngưỡng cửa nhìn, lúc này, vừa vặn Khang Di mang theo quân man cùng quân Mỹ đi vào. Phấn Đại lui về phía sau nửa mặt đánh giá trong chốc lát, thấy không có Phượng Vũ Hoành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn, suýt nữa không ngồi bệt trên mặt đất. Nàng còn thật sợ lời mình chửi cửu hoàng tử bị Phượng Vũ Hoành nghe thấy. Hôm qua như ra thảm trạng nàng có thể cả đời đều không quên được. Đường đường công chúa của một nước đều bị đánh thành như vậy, huống hồ là nàng. Tâm tư trong lúc, Khang Di ba người cũng đi đến phụ cận, Khang Di đối với Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu, tự mình đến xem Hàn Thị. Quân Man, quân Mỹ hai người nhưng lại cùng đứng ở Phượng Cẩn Nguyên trước mặt, chậm chậm hạ bái, đồng nói. Thiếp thân từng thấy lão gia. Phượng Cẩn Nguyên sớm trong cung lúc đã bị hoàng hậu gọi đi từng đàm thoại, đối với cái này hai tên tiểu thiếp trong lòng cũng là có tính toán. Nhiều năm trước hắn từng trong cung từng thấy hai người này một mặt, lúc ấy các nàng còn nhỏ, hành lễ lúc còn gọi hắn một tiếng Phượng bá bá. Lại không nghĩ rằng, hôm nay càng được đưa vào Phượng phủ đến, làm hắn tiểu thiếp. Phượng Cẩn Nguyên một nghĩ đến cái này thì cây chán hãn, cháu gái của hoàng hậu, bối phận xấu hổ thế để hắn quả thực bất đắc dĩ. Không cần đa lễ, hắn khoát tay chặn lại để hai người, thở dài. Hôm nay quý phủ ra chuyện như vậy, các ngươi cũng không phải người ngoài, thì cùng chung vui năm mới. Hai người lúc này mới lại đi đến bên giường, nhìn Hàn Thị dạng này, quần man mi tâm nhíu chặt. Khang Di vội hỏi kia A Cúc, nhưng có đi mời thầy thuốc. A Cúc gật đầu, hồi phu nhân, đã có người đi thỉnh. Khang Di đứng thẳng nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Chuyện này, lão gia dự tính làm sao? Phượng Cẩn Nguyên thở dài. Có thể làm sao, chẳng lẽ đi tìm Cửu Điện Hạ phân xử? Hắn người nọ cùng chữ lý tiếp xúc gì không? Vẫn là đi đến trong cung cáo trạng với hoàng thượng, vừa gặp phải chuyện cửu hoàng tử, hoàng thượng cũng không phân rõ phải trái. Lão thái thái tức giận đến cứ rơi lệ, đáng thương ta kia tôn tử chưa có xuất thê a. Khang Di lại nhìn Hàn Thị, lập tức phân phó hạ nhân. Mau, đi vào nhà kho cầm lá ngải cứu vào sông hơi, chúng ta không thể hiện tại liền ra kết luận, tốt xấu phải chờ tới đại phu đến đây. Mau! Khang Di không buông tha cũng làm cho lão thái thái lại nổi lên một chút hy vọng, chỉ là mọi người tuy nói bận rộn đang tận lực tranh thủ bảo vệ hài tử, nhưng trong lòng nhưng bây giờ là buồn cực kỳ. Phấn đại nhìn Khang Di khoe đủ chiêu thức chủ mẫu tại chỉ huy hạ nhân, trong lòng cổ kia không có cách nào hướng Huyền Thiên Minh trên người tung ra khí tất cả một cỗ buồn bực hỏi Khang Di đi, chỉ thấy nàng trừng Khang Di, gào to một tiếng ra. Người bớt ở nơi đó giả bộ làm người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trưởng công chúa đây, cả nữ nhi đều quản giáo không được. Nếu không phải nàng chọc giận cửu hoàng tử, nhân gia còn tìm tới cửa vậy. Khang Di cũng không thể nói gì, chuyện này xác thực như gia gây ra, bây giờ phấn đại thế này chỉ trích, nàng cũng không thể phân biệt. Phượng Cẩn Nguyên có tâm khiển trách, có thể lại nhìn Hàn Thị cái kia dáng vẻ khó chịu, trong lòng cũng không dễ chịu. Phượng Phủ cũng chỉ có cái Nam Hài. Hắn đối Hàn Thị một thai này cũng là ký thác kỳ vọng rất lớn nha. Này một phòng, Hàn Thị khó chịu gào khóc, phấn đại thỉnh thoảng chửi bới. Quân Man quân Mỹ tình cờ nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Khang Di trầm ổn chỉ huy hạ nhân huân ngải. Lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên nhưng lại là ngồi một bên mặt đầy ảo não liên tiếp lắc đầu. Trong thời gian này, An Thị cùng Tưởng Dung cũng đến đây. Qua một lát nữa Kim Chân, Trầm Ngư cũng đã chạy tới. Trong phòng người lập tức nhiều lên, tuy không hiện ra chen, nhưng cũng có chút ngột ngạt. Rốt cục, đại phu đến, người nhà họ Phượng cùng nhau vây lên trước, đem Hàn Thị tình huống quỷ lâu nói một lần. Sau đó thì thấy lão đại phu kia tiếp tục Hàn Thị mạch cổ tay một lần rồi lại một lần. Bộ mặt biểu tình từ ban sơ nghi hoặc càng về sau chắc chắn, rốt cục buông tay ra cổ tay, cùng người nhà họ Phượng nói câu. Vị phu nhân này sẩy thai cũng chẳng phải vì quỷ lâu. Mà là chúng độc. Chúng độc, tất cả mọi người kinh hãi, Phượng Cẩn Nguyên vội hỏi. Chúng độc gì, sao sẽ chúng độc được? Đại phu kia đứng lên, hướng Phượng Cẩn Nguyên thi lễ một cái. Xin thứ cho lão hủ y thuật nông cạn, chỉ đành trần bệnh gia phu nhân là phục dụng lượng lớn dược vật lưu thông máu. Chẳng qua, hắn suy nghĩ một chút, lại nói. Phu nhân một thai này cũng chưa có mất. Nếu như đại nhân có thể bên trong một canh giờ mời đến đại phu y thuật cao minh, tốt nhất là thái y trong cung, có lẽ còn có thể cứu. Thật sự, lão thái thái nghe liền tinh thần tỉnh táo. Cẩn Nguyên, mau, nhanh đi thỉnh thái y nha. Phượng Cẩn Nguyên cau mày cân nhắc, cuối cùng dậm chân một cái, lớn tiếng nói. Nhanh đi, thỉnh nhị tiểu thư, vì sợ Phượng Vũ Hoành lại có ý làm khó. Phượng Cẩn Nguyên lần này thông minh, hắn phái An Thị đi mời. An Thị là người thành thật, vừa không có tâm tranh thủ tình cảm, nhìn Hàn Thị chảy nhiều máu như vậy cũng là gấp quá chừng, gần như một đường chạy chậm đi đồng sinh hiên, ba ba đem Phượng Vũ Hoành thỉnh đến. Phượng Vũ Hoành tại lúc nghe được cái tin tức này còn đang nghi hoặc, Hàn thị ban ngày quỳ thời điểm nàng đặc biệt trần mạch, căn bản là không có việc gì. Nàng một thai này nguôi ổn định ổn, sao có thể đến tối chỉ thấy hồng. An thị vừa đi vừa nói với nàng, may mà đại phu kia nhìn ra là trúng độc, bằng không, chỉ sợ nhị tiểu thư và cửu điện hạ lại muốn chịu oan ức. Phượng Vũ Hoành cau mày, phàm là người thông minh một chút, thì sẽ không lên loại này tâm tư hãm hại. Để Hàn thị người quỳ là cửu điện hạ, dù cho một thai này thật là vì cái quỳ này mà rơi, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ Phượng gia muốn đánh lên Ngự Vương phủ đi cùng với Lý Luận? Đùa gì thế, chẳng qua chỉ là ăn cái ngậm bồ hòn, sau lưng khóc hai tiếng thì phải. An thị vừa nghĩ, cũng đúng, đừng nói là đứa bé chưa xuất thế, coi như phấn đại CS3T rồi, Phượng gia dám đánh trên Ngự Vương phủ sao? Nếu là trúng độc, nhưng có điều tra Hàn thị xế chiều hôm nay đều ăn rồi gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể kết luận Hàn thị độc nhất định là buổi chiều bất chợt trong, bởi vì Huyền Thiên Minh vẫn còn lúc nàng bắt mạch xong, khi đó Hàn thị còn hết sức khỏe mạnh. An thị lắc đầu, không biết vào lúc này có hay không gọi người đi thăm dò, đại phu kia nói trong vòng một canh giờ có thể hài tử còn có thể cứu, sợ là đều nhớ chuyện này đâu này. Phượng Vũ Hoành không tiếp tục hỏi, bước nhanh hơn đi Ngọc Lan viện. Nàng là không hy vọng Hàn thị một thai này cứ như vậy không có. Thế này chỉ có thể tọa thật Phượng gia mất đi người nối dõi, Phượng Cẩn Nguyên làm không tốt sẽ nổi lên thương tiếc. Nàng phải để đứa bé này sinh ra, cũng xứng đáng Hàn thị mẹ con trăm phương ngàn kế, tòa Phượng phủ này tương lai tháng ngày mới hội càng thêm đặc sắc. Phượng Vũ Hoành đến lúc đó, đại phu kia đã bị người phái rời khỏi, Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái tự mình đứng dậy đón lấy, dáng dấp kia y hệt tại thỉnh Bồ Tát, xưa nay cũng chưa từng có nhiệt tình. Không chỉ hai người này, ngay cả phấn đại đều lên đến đây, mặt vẻ cầu khẩn nói. Nhị tỷ tỷ, cầu ngươi mau cứu đệ đệ a. Phượng Vũ Hoành bật cười, ai nói cho ngươi chính là đệ đệ. Phấn đại không để ý tới so đo với nàng cái này, lúc này liền biểu thị. Đệ đệ, muội muội cũng tốt, chỉ cầu nhị tỷ tỷ có thể giơ tay giúp đỡ. Lão thái thái nói, a Hoành, toàn hy vọng ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng đã đến Hàn thị bên giường. Đặt tay lên cổ tay, chỉ ba hơi trong lúc đã để xuống. Vô số phấn mộc nhĩ, lưu thông máu sẩy thai, vừa nói vừa từ Hoàng Tuyền trong tay tiếp nhận hòm thuốc, lấy ngân châm ra ngoài, vén chăn lên quẳng đi xiêm y, chiếu theo Hàn thị bụng liền đâm mười mấy châm xuống, sau đó sẽ mở miệng nói. Người đi điều tra, hôm nay Hàn di nương đều ăn thứ gì, nếu có còn lại, thì bưng tới ta xem thử. Lời vừa thốt ra, chợt nghe kia A Cúc bất chợt. A, một tiếng, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Ý của nhị tiểu thư là, có người ở trong thức ăn Hàn di nương động chân động tay. Nói xong, không chờ Phượng Vũ Hoành trả lời, ánh mắt trực tiếp liền ném tới Khang Di bên kia. Cách chương.